Trong lòng anh ấy lại nghĩ, ai cản nổi cậu ấy ra sa mạc chứ? Lục Đông Thâm không chuẩn bị hành lý, bụng dạ anh như bị lửa đốt. Cuối cùng, vẫn là quản gia nhanh nhẹn giao hết mọi đồ đạc cho Dương Viễn. Đến tận lúc đi, Lục Đông Thâm mới mở lời nói chuyện với Cất Nghiêm. Tay đàn em của Như Tôn. Anh chỉ nói mấy chữ ấy, Cất Nghiêm dĩ nhiên là hiểu. Anh yên tâm, tôi sẽ điều tra. Chương 649. Không tìm thấy nữa. Nguyễn Kỳ chỉ bị thương ngoài da, cũng không nặng, toàn là những vết xước sát. Dưới chân cô ấy có một vết đứt, nhưng không đến mức phải khâu, coi như đó là vết thương nặng nhất rồi. Nhưng bệnh viện chần chừ không dám để cô ấy đi là vì tình trạng tâm lý của Nguyễn Kỳ rất tệ. Có sự bài xích tất cả mọi người, chỉ co ro ngồi trên giường, ôm chặt chiếc ba lô vào lòng, mặc kệ bác sĩ nói gì cũng không buông tay. Ông già cũng ở trong bệnh viện, ông không có gì đáng ngại, cũng không phải ở lại quan sát thêm. Sở dĩ chưa đi, một là vì ông còn phải hợp tác cho lời khai với phía cảnh sát, trong lúc cần thiết còn phải giữ liên lạc thường xuyên với người của đội cứu hộ. Hai là ông không đành lòng, cả đoàn người chỉ có hai người họ quay trở về, một cô gái cũng bị dọa ra nông nỗi này. Ông cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn. Lục Đông Thâm bay tới Trung Quốc, lao thẳng đến bệnh viện, gần như không lỡ giờ phút nào. Theo sau là một đám người. Khi thế ấy khiến những người đi qua phải quay lại nhìn, ít nhiều cũng khiến các bác sĩ và y tá hốt hoảng. Mọi công việc giải thích và sắp xếp, sau đó đều để lại cho Dương Viễn. Lục Đông Thâm đi đầu, bất chấp tất cả. Còn anh ấy ở sau, dọn dẹp đống hổ lốn cho Lục Đông Thâm, không khác gì bảo mẫu số 1 Trung Quốc. Suốt dọc đường, anh ấy cũng không oán trách, căm tức gì vì thân phận mới này. Anh ấy không cầu mong gì khác, chỉ mong sao ông trời nể tình khoảng thời gian này anh ấy buông bỏ thân phận, chịu cực chịu nhọc mà mở một lối thoát, để Tưởng Ly khẩn trương bình an quay trở về. Quen biết Tưởng Ly lâu như vậy rồi, lần đầu tiên anh ấy biết nhớ cô như vậy, nóng ruột nóng gan. Khi Lục Đông Thâm xông vào phòng bệnh, Nguyễn Kỳ nghe thấy tiếng động giật nảy mình. Lúc đó, trong phòng có bác sĩ và cảnh sát. Một người đang yên đang lành xông vào cũng khiến họ lấy làm lạ. Dương Viễn đứng thẳng lưng, bất khuất tiến lên, trong giây lát lại cười trừ đưa ra lời giải thích với bác sĩ và cảnh sát. Khi anh ấy đẩy cửa đi vào trong phòng bệnh thì đã phải sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Nguyễn Kỳ đã bước xuống giường quỳ dưới đất, hai tay níu chặt vạt áo của Lục Đông Thâm, nước mắt tèm lem nức nở không nói thành câu. Cầu xin anh. Không cần nghĩ cũng biết, cô ấy vì Như Tôn, bây giờ niềm hy vọng duy nhất của cô ấy chính là Lục Đông Thâm. Dương Viễn thở dài, đóng cửa phòng bệnh lại. Ông già ngồi bên cửa sổ, vân vê mãi chiếc xương lạc đá dắt ở hông, miệng không biết lẩm bẩm cách gì, hoàn toàn tàng lờ sự xuất hiện của Lục Đông Thâm và Dương Viễn. Lục Đông Thâm kéo Nguyễn Kỳ đứng dậy, trông anh có vẻ như đang cố nhẫn nhịn. Dương Viễn thấy thế, tiến tới kéo một chiếc ghế cho Lục Đông Thâm. Những chuyện xảy ra trong sa mạc vẫn phải nhờ Nguyễn Kỳ từ từ kể lại. Sau đó, Dương Viễn lại sắp xếp một trợ thủ đắc lực đi hỏi chuyện đám vệ sĩ lúc đó vào trong sa mạc, nhất định phải ghi chép lại rõ ràng đầu đuôi sự việc. Bên này trong phòng bệnh, Nguyễn Kỳ đã quay trở về giường, ôm chân, bên cạnh đặt chiếc ba lô. Lục Đông Thâm nhận ra nó, đó là ba lô của Tưởng Ly. Trái tim anh lại co thắt vào. So với những người xung quanh, Nguyễn Kỳ không bài xích Lục Đông Thâm. Cô ấy thực sự coi anh như phao cứu sinh cuối cùng, chỉ biết bám chặt vào anh. Như tôn của cô ấy mới có thể quay trở về. Cô ấy run cầm cập kể lại cảnh tượng trong sa mạc khi đó cho Lục Đông Thâm nghe. Nhất là lúc kể đến chuyện Như Tôn và Đường Ly cùng bị cuốn vào dòng cát chảy, cả người cô ấy đều run lên, không thể kiềm chế nổi. Cho đến tận lúc này, cảnh tượng đó vẫn không ngừng hiện về trong đầu cô ấy, giống như một bóng ma, không bao giờ có thể xóa nhòa, cứ phát đi phát lại. Cô ấy không thể nào quên khoảnh khắc đó. Phải là khoảnh khắc. Sa mạc đáng sợ cô ấy biết, nhưng phải đến tận khi dương mắt nhìn Như Tôn bị chôn vùi, cô ấy mới thật sự thấu hiểu hàm nghĩa của hai chữ đáng sợ, mới hiểu ý nghĩa câu nói của ông già. Một nơi đến ma quỷ cũng từ bỏ. Tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng lan rộng vô bờ bến, đang hút chặt lấy Nguyễn Kỳ giống như một con đỉa, khiến cô ấy không thể thoát ra. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô ấy lại nhìn thấy cảnh cát vàng bay đầy trời. Tưởng Ly bị người ta níu kéo, cứ thế bị chôn sống. Tưởng Ly dốc chút sức lực cuối cùng hét to về phía cô ấy, gọi tên cô ấy. Tiếng gọi đó khiến đầu óc người ta điên cuồng tới tê dại. Còn cả ánh mắt cuối cùng như tôi nhìn cô ấy, anh như có lời muốn nói, nhưng không còn cơ hội nữa. Bao câu từ, bao ý tứ đều bị cát vàng nhấn chìm. Cô ấy liều mạng muốn cứu họ, nhưng vô ích. Như tôi nói, khi nào từ sa mạc trở về, họ sẽ kết hôn. Cô ấy không muốn anh nói như vậy, cứ cảm thấy điểm không may. Anh cười bảo cô ấy quá mê tín, nhưng cô chấp nhận mê tín. Những lời dễ nghe, có ai không muốn nghe? Những lời hứa hẹn ngọt ngào, có ai không muốn tin? Nhưng hứa hẹn cũng đã bị chôn vùi, chôn theo cả người đàn ông cô ấy yêu nhất. Sau khi tuyệt vọng đi qua, thì giận dữ kéo tới. Cô ấy oán trách Như Tôn, trách anh bất chấp tất cả để cứu Tưởng Ly. Suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng trong tình cảnh đó, cô ấy chính là ích kỷ, không muốn Như Tôn gặp nguy hiểm. Những người tập trung với họ chỉ cách một bước chân, vì sao không tới sớm hơn? Khi được cứu về, cô ấy đã nhìn chằm chằm bức tường trắng toát của bệnh viện mà nghĩ. Như Tôn, ở trong lòng anh, phải chăng người quan trọng nhất vẫn là Tưởng Ly? Anh bất chấp tất cả, mặc kệ nguy hiểm tới tính mạng cũng không buông tay. Anh liều lĩnh như thế, lẽ nào chưa từng nghĩ tới em ư? Lục Đông Tâm không thể ngồi yên. Trong quá trình Nguyễn Kỳ thuật lại, anh đã đứng lên mấy lần liền, cuối cùng đi tới trước cửa sổ, cách ông già chỉ vài bước chân. Nghe nói Tưởng Ly vì muốn lấy huyền thạch mà chặt đứt đầu ngón tay, bàn tay chống lên bệ cửa sổ của anh quận chặt lại thành nắm đấm. Nghe nói Tưởng Ly bị cát vàng chôn vùi ra sao, sống lưng của anh cứng đờ ra, bờ vai thì run rẩy. Rất lâu sau anh ấy mới lên tiếng, giọng nói u ám nặng nề. Tay thuộc hạ đó của Như Tôn chắc chắn là nhắm vào Tưởng Ly sao? Tôi không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Kỳ ôm chặt chân. Tôi chỉ biết trên người anh ta có máu, anh ta cứ thế lôi Tưởng Ly như muốn chết chung vậy. Lòng ngực của Lục Đông Tâm phập phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp, anh nhìn chân chân ra thế giới ngoài cửa sổ, nhưng lại hận không thể vượt qua nó, tiến tới sa mạc mênh mông. Người lúc ấy ở bên cạnh Tưởng Ly phải là anh mới đúng. Tưởng Ly từng dặn tôi, một khi cô ấy gặp chuyện thì phải giao đồ lại cho quý phi. Khi đó tôi còn cười cô ấy, nghĩ quá nhiều. Nói rồi Nguyễn Kỳ kéo chiếc ba lô lại, giữ rất chặt. Phút cuối, cô ấy còn gọi tên tôi hiểu ý của cô ấy. Lục Đông Thâm, đến phút cuối cùng, người Tưởng Ly nghĩ đến vẫn là anh. Lục Đông Thâm nghiến chặt răng, câu nói này của Nguyễn Kỳ như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn vô cùng. Quý phi đã trên đường tới đây, được Dương Viễn đích thân gọi điện tới tìm. Lúc được đưa vào bệnh viện, Nguyễn Kỳ không tin tưởng một ai, không để chiếc ba lô rời khỏi mình nửa bước. Đến khi nghe thấy giọng Dương Viễn trong điện thoại, cô ấy mới nói đi nói lại. Tìm quý phi tới đây, tìm quý phi tới đây. Tưởng Ly muốn tìm quý phi thì có đến 89 phần là vì chuyện bí kíp. Điểm này Lục Đông Tâm có thể nghĩ ra thì Dương Viễn dĩ nhiên là cũng nghĩ ra được. Thế nên dọc đường, quý phi được họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các thuộc hạ liên tục báo vị trí của quý phi cho Dương Viễn. Dương Viễn thật sự sợ tâm lý của Lục Đông Thâm suy sụp, anh ấy tiến lên an ủi Nguyễn Kỳ. Cô yên tâm, bây giờ đội cứu hộ và người của chúng tôi đều đã được cử đi hết, nhất định sẽ tìm thấy họ. Thật không? Nguyễn Kỳ như nhìn thấy hy vọng. Sẽ tìm được họ đúng không? Nhất định phải tìm được đấy. Không tìm được nữa đâu. Ông già đang ngồi bên cửa sổ, cuối cùng cũng lên tiếng, lẩm bẩm, giọng khô khốc. Cơ thể vốn đã cứng đờ của Lục Đông Thâm chợt run lên, anh quay phắt qua, nhìn chằm chằm ông già, giọng nói lạnh lẽo. Ông nói gì cơ? Ông già ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy bi thương. Tôi ở sa mạc đã nhiều năm, chưa từng thấy trận cát chảy nào dữ dội và gấp gáp như thế. Huyền thạch là một thứ gở, cô gái ấy muốn lấy nó thì ông trời sẽ trừng phạt họ. Không tìm được nữa, họ đã sớm bị sa mạc chôn vùi rồi. Cho dù các người tìm ra họ, cũng chỉ còn là mảnh xương khô mà thôi. Chương 650. Vì cô ấy là hạ chú. Nghe xong câu này, cả người Nguyễn Kỳ như sắp liệt. Ông già là người nắm rõ nhất mọi tình huống trong sa mạc. Thậm chí có thể nói, bao năm nay, những vụ án mất tích ở sa mạc cũng kha khá. Mất tích thế nào, ông cũng biết rõ. Ông nói không tìm được nữa, có khi nào là thật sự vô vọng. Cô ấy gắng gượng chống đỡ tinh thần ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, hy vọng anh có thể nói ra một câu gì đó, vớt vát lại chút niềm tin cho cô ấy. Ánh mắt Lục Đông Thâm giá lạnh, hệt như bị phủ một lớp sương tuyết. Anh dằn mạnh từng chữ, kiên quyết. Một ngày chưa tìm được, tìm một tháng chưa tìm được, tìm một năm chưa tìm được, tìm 10 năm. Sống phải thấy người. Nói tới đây anh ấy ngừng lại, bờ môi mím vào sắc lẹm. Lát sau bổ sung một câu: chết phải thấy xác. Chết phải thấy xác. Dương Viễn hiểu rõ, câu nói cuối cùng bật ra khỏi miệng Lục Đông Thâm coi như một lần lăng trì. Mà từ hành động của Lục Đông Thâm thì anh chỉ hướng vào tình huống sống phải thấy người. Không ai có thể ngăn cản sự kiên quyết của Lục Đông Thâm. Hơn nữa, anh đã tới thẳng đây, có cản có ngăn cũng vô ích. Sau khi thăm Nguyễn Kỳ xong, hỏi hết một lượt những điều cần hỏi, Lục Đông Thâm liền quyết định đi sa mạc, đích thân dẫn đội cứu hộ. Trước khi đi, anh đưa ra yêu cầu với ông già, hy vọng ông có thể cùng đi với họ. Ông già thở dài hỏi anh: rõ ràng cậu biết hy vọng mong manh, còn muốn đi. Gặp phải cát chảy, khả năng sống sót gần như là không có. Chuyện sinh tử của con người có số, đây có lẽ chính là ý của ông trời. Lục Đông Thâm nghiến răng nói: tôi không phải là người tin vào số phận. Thật ra ông già cũng không định từ chối, thấy anh kiên quyết như vậy, ông bèn cảm khái: cậu và cô gái muốn lấy huyền thạch, đúng thật là... hay, tính cách giống nhau như đúc. Dù rằng ngay từ ban đầu tôi đã nhắc nhở họ vô số những nguy hiểm trong quá trình lấy huyền thạch, nhưng người do tôi dẫn vào trong, không đưa ra ngoài được, tôi cũng có trách nhiệm, áy náy vô cùng. Tôi đi theo cậu. Chuyện Lục Đông Thâm vào sa mạc bị Dương Viễn cố gắng giấu nhẹm đi để anh có thể tập trung tìm kiếm. Ngoài ra, cũng là để bảo đảm an toàn cho Lục Đông Thâm. Sau khi biết chuyện này, Lục Chấn Dương ăn ngon, không ngon, ngủ không yên. Vì Đường Ly, cũng là vì con trai cả của mình. Trước khi vào trong sa mạc, Lục Đông Thâm gọi điện thoại vỗ về Lục Chấn Dương. Lục Chấn Dương cũng hiểu ý anh, những câu lo lắng quá không thể nói thành lời, chỉ còn biết dặn đi dặn lại, anh phải chú ý an toàn. Đồng thời lúc này, ông cũng muốn cử thêm vài nhân lực tới, nhưng bị Lục Đông Thâm cản lại. Một là bên này vẫn còn đám vệ sĩ trước đó điều qua, hai là Lục Môn không tiện gióng trống khua chiêng. Điều người từ Thương Lăng là thiết thực nhất. Sau khi biết chuyện, Tưởng Tiểu Thiên và Ấn Túc Mạch không nói không rằng lập tức chiêu tập các anh em, chọn không ít thanh niên trai tráng khỏe mạnh qua chi viện. Hơn nữa, quá trình tổ chức rất nghiêm ngặt. Tưởng Tiểu Thiên không nói rõ nguyên nhân với họ, chỉ nói: Tưởng gia có nạn, nơi phải đến lần này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ai không muốn đi có thể nói với tôi một tiếng để rút lui. Kết quả không một ai rút lui. Điều khiến người ta cảm động hơn nữa là ai nấy đều lần lượt ký tên vào thư sinh tử, tiến tới nơi nguy hiểm. Mọi an nguy đều phải tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới người khác. Các anh em Thương Lăng tới tụ họp với đám người của Lục Đông Thâm, ai nấy đều kín tiếng, không tiết lộ nửa lời. Vì vậy, nhân lực không thiếu. Ngoài cảnh sát, đội cứu hộ và các anh em Thương Lăng ra, nhà họ Nhiêu cũng cử đội cứu hộ chuyên nghiệp tới kết hợp với người của Lục Đông Thâm. Nhiêu Cần Hoài, Kiều Trân và Nhiêu Cần Vũ thậm chí còn âm thầm tới gặp mặt Lục Đông Thâm. Kiều Trân nắm chặt tay Lục Đông Thâm. Bà run rẩy mãi. Bà muốn nói gì Lục Đông Thâm đều hiểu, chỉ dặn bà cứ yên tâm. Chuyện Nhiêu Tuấn mất tích quả thật không thể giữ kín, dù sao cũng là người chịu trách nhiệm cả một tập đoàn. Quan trọng hơn, anh ấy còn là con một của nhà họ Nhiêu. Nhưng tin tức bị đồn ra ngoài đã biến chất, không phải là mất tích mà trở thành bị hại. Nhớ lại lúc trước có người nhìn thấy Tưởng Ly và Nhiêu Tôn trước sau về Trung Quốc, vì chuyện này đã ầm ĩ một thời gian. Bây giờ Nhiêu Tôn xảy ra chuyện, mọi người dĩ nhiên lại lôi Tưởng Ly ra chịu tội. Nói chuyện Nhiêu Tôn gặp nạn không thể không liên quan tới Tưởng Ly và một loạt những câu chuyện khác. Khi nói tới Tưởng Ly, mọi người đều nhận xét cô gái này không đơn giản, hại tất cả những người đàn ông đều cam tâm tình nguyện chết vì cô ta. Nhà họ Nhiêu ra mặt dìm một số dư luận, bên này cũng có Lục Môn hợp tác, dù sao thì hai gia đình cũng đang cùng phát triển. Nhưng đối với chuyện Nhiêu Tôn và Tưởng Ly mất tích, trước khi làm thông cáo báo chí, Dư Viễn có xin chỉ thị của Lục Đông Thâm. Anh ngẫm nghĩ và nói, không cần phải im lặng triệt để. Dương Viễn lo lắng thị trường cổ phiếu sẽ bị xáo trộn, giữ ý kiến bất đồng với Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm hờ hững đáp, sẽ có người tranh thủ nhảy lên nhảy xuống, tôi chính là muốn túm cổ những người này ra, thay máu triệt để. Ngữ khí thì bình thản như nước, trong ánh mắt lại toát lên một sự tàn nhẫn. Dương Viễn nhìn thấy rất rõ, cảm thán trong lòng. Có người sinh ra là để làm ăn thương trường, cho dù đang cạn kiệt tinh thần thì đầu óc cũng luôn tỉnh táo, có thể lợi dụng mọi thời cơ để trải đường cho bản thân. Nguyễn Kỳ bị giữ ở lại, dù cô ấy gào khóc van xin, nhưng cũng không được đi theo. Cứ như vậy, Lục Đông Thâm vào sa mạc, dựa theo tuyến đường đã lên kế hoạch sẵn, tìm kiếm theo phương pháp trải thảm một cách tuần tự và quy củ. Sau khi nhận được tin, Quý Phi vội vã tới đây, bất kể đường xa. Cô ta gặp mặt Nguyễn Kỳ vào một buổi chiều. Lúc đó nắng không gắt, thời tiết đã hơi chuyển lạnh, vườn hoa trong bệnh viện đã có xu thế ngả vàng. Khi có gió thổi qua, sẽ có những phiên lá rơi rụng xuống bãi cỏ. Còn có phiên lá nhẹ nhàng bay và hạ cánh xuống chiếc ghế gỗ màu trắng nơi Quý Phi và Nguyễn Kỳ đang ngồi. Quý Phi quan sát chỗ huyền thạch được đựng trong ống nghiệm. Sau khi cẩn thận cất đi thì tiếp tục đọc kỹ cuốn sổ tay mà Tưởng Ly để lại. Trong đó có mấy trang mấu chốt vẽ hình một loại sứa. Ghi chú là nấm xác, địa điểm là đáy hồ Phủ Tiên. Bên cạnh còn viết cụ thể độ sâu lặn xuống và tuyến đường lặn xuống. Bên trong còn nhắc đến một từ, huyết thanh. Hai chữ này được Tưởng Ly khoanh tròn nhấn mạnh. Gió thu gấp gáp thổi, Nguyễn Kỳ ngồi bên cạnh kéo kín chiếc áo khoác trên người. Quý Phi gập sổ tay lại, nhìn cây ngân hạnh đang xào xạc ngay gần đó mà chìm vào trầm tư. Nguyễn Kỳ nói, sổ tay là lời dặn của Tưởng Ly, nếu cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải giao cho cô. Nói một cách khác, nếu Tưởng Ly có thể an toàn ra khỏi sa mạc thì cuốn sổ tay này sẽ không bao giờ được rơi vào tay người khác. Về điểm này Quý Phi hiểu rất rõ, từ cách ghi chép đã có thể nhận ra những mối quan hệ giữa huyền thạch và sứa cô không nói rõ, hoàn toàn ghi chép bằng cách thức mà bản thân cô ấy đọc hiểu. Chứng tỏ kỳ thực lúc đó Tưởng Ly rất tự tin đối với việc có thể ra khỏi sa mạc. Sở dĩ vẫn dặn dò Nguyễn Kỳ chẳng qua là phòng trước mà thôi. Đúng là tính cách của Tưởng Ly, con người cô làm việc trước nay luôn suy nghĩ chu toàn. Liên quan đến chuyện huyền thạch, cô ấy còn nói gì nữa không? Quý Phi hỏi. Ánh mắt Nguyễn Kỳ hướng về phía rất xa, cô lên tiếng. Lúc đó cô ấy chặt ngón tay để lấy huyền thạch, nói rằng cô ấy muốn chứng thực những suy nghĩ trong lòng, thế nên cũng chỉ lấy được một chút huyền thạch. Quý Phi gật đầu, điều này chứng tỏ lúc đó Tưởng Ly đã nghĩ tới nguyên liệu có thể thay thế huyền thạch rồi. Chứng thực chẳng qua chỉ để xác nhận cách thu thập mà thôi. Tối đó trong lều, ngoài việc bảo cô đưa lại sổ tay cho tôi ra, cô ấy còn nói gì nữa? Quý Phi lại hỏi. Nguyễn Kỳ trầm tư, nghĩ một lúc mới nói. À, có nhắc tới một cái tên. Tên của ai? Tạ Thời. Nguyễn Kỳ nói. Cô ấy bảo, cô sẽ hiểu. Tối đó sau khi nói xong chuyện cuốn sổ, cô còn cười Tưởng Ly lo lắng thái quá. Lúc đó, Tưởng Ly đang bị thương, mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, vẫn lẩm bẩm nói một câu. Tạ Thời, cảm ơn anh. Trước kia Nguyễn Kỳ ít nhiều cũng đã nghe qua chuyện tả thời, bèn hỏi Tường Ly có ý gì. Tường Ly dường như cũng lười giải thích, hoặc thật sự mệt mỏi rồi, chỉ nói: "Quý phi hiểu là được." Nghe xong, đầu tiên quý phi thẳng thốt, sau đó thì thật sự hiểu ra, một chút nghi hoặc còn tồn tại trong lòng cũng tan biến. Cô ta tiếp tục lật sổ tay ra xem, lắc đầu cười khổ, nhưng ngữ khí thì đầy kính phục. "Hạ chú à, hạ chú, cô thật lợi hại." Nguyễn Kỳ không rõ rốt cuộc quý phi đã hiểu ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta thì cô cũng hiểu Tưởng Ly không tin tưởng nhầm người. Nước cờ này Tưởng Ly đi rất chắc chắn. Cô không có tâm trạng quan tâm tới bí mật bên trong, bây giờ đây chỉ có sự sống chết của Như Tôn. Ngoài ra, chẳng chuyện gì khiến cô đoái hoài nữa. Nhưng điều cần dặn dò vẫn phải dặn dò, tuy rằng bây giờ cô có oán giận Tưởng Ly. Đây là thứ Tưởng Ly dùng tính mạng để bảo vệ, tôi không hiểu vì sao cô ấy tin tưởng cô như vậy. Nhưng trước kia chuyện cô là đối thủ cạnh tranh với cô ấy vẫn là sự thật. Nguyễn Kỳ kéo chặt quần áo trên người, nhìn quý phi chằm chằm. "Tôi có thể tin tưởng cô không?" Quý phi không trả lời ngay, nhìn thẳng vào ánh mắt Nguyễn Kỳ, lát sau mới nói: "Cô ấy thật sự có bản lĩnh, khiến mấy người ai nấy đều trở thành người của cô ấy." "Tôi chỉ..." Ánh mắt Nguyễn Kỳ ảm đạm hơn. "Nếu cô ấy thật sự không thể quay về, coi như tôi không phụ lòng cô ấy." Quý phi rất cẩn thận, sổ tay và ống nghiệm xong bèn nói: "Cô nghĩ cô ấy tin tưởng tôi ư?" "Nếu không thì sao?" Quý phi cười đắng chát không nói gì. Trong đầu hiện về cuộc đối thoại lúc trước với Tưởng Ly. "Quý phi, tôi tìm tới cô nghiên cứu công thức không phải vì tin tưởng cô, mà vì biết cô có dã tâm. Loại người như cô trăm điều không tốt lại từng phản bội tôi. Cô bảo tôi có dễ dàng tha thứ cho cô không? Thế nên..." Cô coi như vẫn còn lương tri, trong lòng cũng hiểu cô nợ tôi một món. Cô không muốn nợ nần người khác, đây là điểm tốt duy nhất trong vô số điểm xấu của cô. Thế nên lúc cần thiết, tôi buộc cô phải trả món nợ này. Cô phải cung cúc tận tụy, coi như là trả nợ. Thế nào gọi là khi cần thiết? Gấp gì chứ, nợ kiểu gì cũng có lúc trả thôi. Bây giờ là lúc phải trả rồi. Đúng vậy, đến hạ chú cũng tự nhận mình không phải loại người rộng lượng bao dung, xưa nay luôn thuộc dạng có thù ắt báo. Người khác nợ cô ấy thứ gì, cô ấy ghi nhớ từng món một. Khi nói những lời này là trước khi hạ chú về Trung Quốc. Cô ấy tính toán sâu xa, nghĩ trước mọi khả năng, bao gồm cả việc lợi dụng lòng áy náy của quý phi là một sự đảm bảo. Tâm tư của hạ chú, những cô gái bình thường sao có thể theo kịp? Nghĩ tới đây, quý phi quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ. Có phải ngay cả cô cũng nghĩ rằng Tưởng Ly thập tử nhất sinh? Hơi thở của Nguyễn Kỳ hơi dồn dập, trước mắt cô lại hiện về cảnh tượng nơi sa mạc. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, cất giọng khô khốc. Không, tôi tin rằng cô ấy có thể quay trở về. Không, thật ra cô không tự tin đến vậy. Quý phi nói, làm Nguyễn Kỳ run lên. Quý phi nói rành mạch. Nếu cô ấy chết trong sa mạc thì đã không phải là hạ chú, không phải là Tưởng gia rồi. Nguyễn Kỳ lên tiếng, giọng vẫn run rẩy. Cô tin tưởng chắc chắn cô ấy còn sống sao? Tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy bị cát nuốt chửng. Quý phi quay đi, nhìn về nơi xa. Vì tôi hiểu cô ấy, hạ chú của khi trước vẻ vang tới mức nào, vậy mà trong một đêm mất hết danh dự, cô ấy cắt tay vào trong bệnh viện tâm thần, vậy mà tử thần vẫn không mang cô ấy đi được. Cô biết những nơi hạ chú từng đi qua không? Những vùng núi cao hẻo lánh không một bóng người, bao nhiêu cửa ải sống chết cô ấy đều lần lượt vượt qua. Ở Thương Lăng, biết bao người vì đàm chiến mà đòi mạng cô ấy, đã lần nào cô ấy phải nộp mạng ra. Trên đời này, có bao nhiêu người có được trải nghiệm như vậy? Vô số trải nghiệm đều là những cánh cửa mở rộng tới cái chết. Cô ấy đã sớm quen với việc lướt đi trên nguy hiểm. Đối mặt với hiểm ác, đã sớm rèn sũa được một bản lĩnh không biết sợ hãi.

cũng bị tung ra. Nhất thời khiến giới kinh doanh, giới báo chí và mạng xã hội nhộn nhịp một phen, thái độ nào cũng có đủ. Nhưng bình luận nhiều nhất là hai quan điểm trên. Khả năng phía trước rất thấp, tạm thời không nói đến việc con người ta sẽ tự bảo vệ mình ra sao giữa sa mạc. Nếu còn mạng rời khỏi sa mạc, sao đến giờ không lộ mặt? Thế nên, phương án sau trở thành ý kiến thống nhất chung của mọi người. Đã chết. Bên ngoài không hiểu Lục Đông Thâm vẫn đang kiên trì điều gì. Một tháng rưỡi rồi. Cho dù thành viên cứu hộ có nhiều hơn nữa, nạn nhân cũng không đợi được lâu như vậy. Quý Phi không hài lòng với hoàn cảnh nơi Lục Đông Thâm đang sống. Điều kiện quá khắc khổ, không có lợi cho việc bình phục. Nói theo lời Quý Phi thì, muốn tôi giúp anh khôi phục lại công thức, trước tiên anh phải hợp tác với tôi đã. Liên quan đến các chi tiết tỉ mỉ hơn, bên ngoài không ai hay biết. Nhưng đối với giới kinh doanh, biểu đồ thời tiết của Lục Môn cực kỳ quan trọng. Sau khi ngồi lên vị trí cao nhất, Lục Đông Thâm đã bắt đầu hành động quyết đoán. Thậm chí trước khi có được quyền lực, đã liên kết hợp tác với Trường Thịnh và Hoa Lực nhằm củng cố hậu thuẫn cho mình. Bây giờ, thái tử gia của Hoa Lực, Nhiêu Tôn và dâu trưởng Lục Môn mất tích nơi sa mạc. Câu này mới nghe đã khiến người ta nảy sinh suy nghĩ xa xôi. Người cầm quyền của Lục Môn bất chấp tất cả đi vào sa mạc. Lục Môn và những kế hoạch quan trọng sắp tới sẽ đi đâu về đâu? Bên ngoài đồn rằng bây giờ bên duy nhất chưa dính líu là Trường Thịnh. Nhưng trong hoàn cảnh cả Lục Môn và Hoa Lực đều gặp tổn thất nghiêm trọng, ngay trước lúc hợp tác thì liệu Trường Thịnh có rút lui? Thái tử Tân không tỏ thái độ gì từ đầu tới cuối. Có phóng viên chụp được hoạt động gần đây của Thanh Nghiệp Phàm cùng vợ đi khám thai. Hình như cũng không tập trung cho việc kinh doanh. Mọi người đều ngơ ngác. Thế này là thế nào? Lẽ nào mọi thứ xảy ra trong buổi họp báo công bố hợp tác chỉ là đùa giỡn? Nhưng cũng có người cho rằng có lẽ ba công ty bề ngoài vẫn còn liên kết hợp tác. Thực chất, việc hợp tác phía sau đã tan rã rồi. Trong lúc mọi người huyên thuyên thì lại có một tin tức mới xuất hiện. Có người chụp được cậu chủ nhà họ Lục rút từ sa mạc trở về, nhưng không về Mỹ mà lại tới Thương Lăng. Thương Lăng, nơi Tưởng Ly ở lúc trước. Ban đầu người ta nghĩ là có tin tức của người bị hại, nhưng thăm dò mãi vẫn không có kết quả gì. Lục Đông Thâm tuy người đã rời khỏi sa mạc, nhưng máy bay cứu viện thì không hề rút quân, vẫn tiếp tục tìm kiếm theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, mọi người bên ngoài có vẻ như đã hiểu rõ trong lòng. Khi Lục Đông Thâm rời khỏi sa mạc đã là 2 tháng kể từ khi Tường Ly mất tích. Anh có thể kiên trì ở đó tìm kiếm bất kể ngày đêm, cũng coi như đã làm người đàn ông tình sâu nghĩa nặng. Nếu trước kia người ta vẫn ôm một tia hy vọng, thì bây giờ đã hoàn toàn không còn khả năng. Về điểm này, cậu chủ nhà họ Lục hiểu quá rõ, nhưng vẫn phái cứu viện ở lại sa mạc. Chẳng qua là chút tâm lý an ủi sau cùng mà thôi. Mấy loại cổ phiếu của Lục Môn trên sàn giao dịch đều lên lên xuống xuống không ổn định, mọi người theo dõi cũng hoài nghi. Có lẽ Lục Đông Thâm sẽ là người giữ chức vụ chủ tịch trong thời gian ngắn nhất của Lục Môn. Vừa ngồi lên ghế cao nhất đã liên tục xảy ra chuyện. Chiếc ghế ấy đâu có dễ ngồi. Nguyễn Kỳ cũng theo đoàn cứu hộ ra vào sa mạc mấy chuyến, về sau bị người của Lục Đông Thâm cưỡng ép đưa về Thương Lăng. Mấy ngày đầu tiên, Nguyễn Kỳ gào khóc không ít. Nhưng xét về võ công, cô không bằng Tưởng Ly, nên hàng loạt các vệ sĩ canh ngoài cửa vẫn có thể trông giữ được cô. Khi Lục Đông Thâm trở về nơi ở tại Thương Lăng, nơi lánh xa cuộc sống con người ấy, căn nhà vẫn bày biện như xưa. Trước kia lúc tới Bắc Kinh, Tưởng Ly đã mang từ đây theo không ít nguyên liệu, những thứ quý giá cũng mang theo cả. Vậy mà nơi đây vẫn chưa trống trải hoàn toàn. Các loại hoa quả vẫn được chăm bẵm luôn luôn, chỗ nào trong nhà cũng có những món đồ xinh mà Tường Ly tự tay tỉ mẩn làm ra. Là Tường Tiểu Thiên sai người quét dọn định kỳ, cậu nói với Lục Đông Thâm. Em nghĩ nếu như Tường gia quay về cũng có thể ở thoải mái một chút. Nếu chị ấy không về nữa, nơi đây cũng coi như một kỷ niệm. Nói tới đây cậu lập tức giải thích thêm. Không quay về... Y nói chị ấy định cư ở nước ngoài, không về Thương Lăng sống nữa. Bây giờ đứng trước mặt Lục Đông Thâm, ai cũng như bước trên băng mỏng, không dám nói một lời liên quan tới chuyện không tìm được Tưởng Ly hay Tưởng Ly không có ở đây. Nhưng tất cả mọi người cũng không hiểu Lục Đông Thâm nghĩ gì, từ bỏ rồi sao? Tất cả mọi việc ăn nghỉ của Lục Đông Thâm đều được đặt tại căn nhà này của Tưởng Ly. Anh thậm chí còn sai người chuyển cây mai trắng ngọc điệp mà Tưởng Ly thích về Thương Lăng. Chuyện anh phải làm mỗi ngày rất đơn giản nhưng cũng không ít. Quét dọn nơi ở, tiếp nhận sự điều trị của Quý Phi, luôn luôn giữ liên lạc với phía sa mạc và cũng liên tục đưa ra những tuyến đường cứu hộ mới. Cũng có lúc anh giải quyết công việc nhưng đa phần là chăm bẵm cho cây mai. Cây mai đó sau khi trồng không có một khoảng thời gian hoãn mầm. Hơn 2 tháng rồi, cho dù cầm kính lúp lên soi kỹ càng cũng không nhìn ra được có mầm mới nảy lọc. Quản gia khi ký gửi cây mai cho anh thì tiện thể nhắn giúp lời của người làm việc: cây mai đó chết rồi. Nhưng có vẻ như Lục Đông Thâm không nghe lọt tai câu nói ấy. Ngày ngày anh vẫn tỉ mỉ chăm bẵm, lúc cần tưới nước thì tưới nước, lúc cần tránh ánh sáng thì tránh ánh sáng, không hề có ý lơ là. Dương Viễn không hiểu về hoa, nhưng lần nào tới đây cũng thích ngắm nó một chút và nói: hoa này ấy à, cậu bảo nó chết thì nó vẫn chưa khô cong thối rễ. Nói nó còn sống thì lại không thấy mầm xanh, quả thực khiến người ta khó xử. Vứt đi cũng sai, mà không vứt đi cũng sai. Lục Đông Thâm không tiếp lời, nhưng anh hiểu hàm ý phía sau câu nói của Dương Viễn. Sau vài ngày ồn ào, Nguyễn Kỳ cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng cô không thể từ bỏ, chỉ còn cách đối mặt với Lục Đông Thâm. Thái độ của cô còn kích động hơn lúc trước, chất vấn anh: anh nghĩ họ chết rồi nên từ bỏ đúng không? Lục Đông Thâm đang ôm chậu hoa đi vào trong vườn, con đường phía trước bị Nguyễn Kỳ chặn lại. Anh nhìn cô, đi vòng qua rồi đặt chậu hoa lên bàn đá. Ánh nắng vừa đẹp, hắt xuống đầu cành mai, những đốm nâu đen của mầm già nhìn thấy rõ. Không từ bỏ, tôi cũng không cho rằng họ đã chết. Anh cầm bình xịt lên phun, cẩn thận tưới nước cho hoa, đồng thời làm ẩm lớp đất. Tôi chỉ muốn đối diện với Tưởng Ly bằng một trạng thái tốt nhất. Cô cũng nên như vậy. Nguyễn Kỳ hỏi anh: ý anh là sao? Ý tôi rất đơn giản. Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn Nguyễn Kỳ. Chắc cô không muốn khi quay về như tôi nhìn thấy cô sống dở chết dở đâu phải không? Nỗi tuyệt vọng mấy ngày trước của Nguyễn Kỳ lại im lặng đi một chút. Cô rất muốn gạn hỏi Lục Đông Thâm rốt cuộc họ còn sống hay đã chết. Nhưng câu này e rằng Lục Đông Thâm sẽ không có đáp án. Khi cô định quay vào nhà thì Lục Đông Thâm gọi giật lại: nếu hận, cô cứ hận tôi đi. Lục Đông Thâm nhìn Nguyễn Kỳ nói một câu. Câu nói này như lưỡi dao xé rách đau đớn của Nguyễn Kỳ. Hốc mắt cô ửng đỏ. Khi cúi mắt xuống, từng giọt lệ như những hạt đậu lã chã rơi. Lục Đông Thâm không lên tiếng an ủi. Trên thực tế, anh không biết phải an ủi như thế nào. Tôi chỉ hy vọng họ có thể quay về. Nguyễn Kỳ nước nở không thành tiếng. Cho dù cuối cùng như Tôn phát hiện ra trong lòng anh ấy chỉ có Tưởng Ly, vậy thì cũng phải nói một lời cho rõ ràng với tôi chứ. Lục Đông Thâm im lặng, nắng mai dường như bị che đi, hắt xuống mặt anh, tạo một góc nghiêng nửa sáng nửa tối. Chương 654. Tổ chức như đã hẹn. Thương Lăng là địa bàn của Tưởng Ly, thế nên đâu đâu cũng có bóng dáng của cô. Lục Đông Thâm không cần đi đâu cả, chỉ cần đám Từng Tiểu Thiên là đã đủ kể cho anh không ít câu chuyện trước kia của cô rồi. Dù là chuyện to hay chuyện nhỏ, Lục Đông Thâm đều nghe say sưa. Qua lời kể của Tưởng Tiểu Thiên và mọi người, Tưởng Ly ngồi tồn tại như một vị thần vậy. Nói theo lời của Tưởng Tiểu Thiên thì đừng nghĩ Tưởng gia nhà em là con gái, dù nói năng hay làm việc cũng đều không thua gì nam giới, thậm chí có lúc còn dứt khoát nhanh gọn hơn cả đám đàn ông. Đây chính là Tưởng Ly của anh, nhưng đa phần Lục Đông Thâm vẫn thích yên tĩnh, ngày ngày nghiên cứu hoa cỏ. Có lúc có thể ngồi nhìn cây mai trắng đó quá nửa ngày. Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện. Gần đây hay tập hợp tất cả mọi hình ảnh vào đêm trung thu ấy. Cô tự tay ngồi làm đèn bích ra, nói với anh: anh xem, thắp sáng lên rồi, có phải trông giống như đựng cả ánh trăng không? Đến tận bây giờ, những ngọn đèn bích ra đó vẫn còn được treo trong vườn hoa của biệt thự. Lúc trước quản gia hỏi anh có cần gỡ chúng xuống không. Anh nói với quản gia: